Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, ta đến đoạn hậu. Mật thi xứng đôi thành công thu được đến tầng 2 quyền hạn. Trình Lâm lần này tiến vào cửa lớn, không có lại tản đi nhân viên quản lý quyền hạn. Thế là khi hắn tiến vào, liền vẫn chưa bị truyền tống. Mà là bình thường xuyên qua cửa lớn, liền đi đến tầng 2 trong cửa. Lần này không có ẩn giấu là cân nhắc đến chu vi không có cường đại tu hành giả ở. Sở dĩ Trình Lâm không cần lo lắng bị nhìn ra dị thường. Hai chân đạp ở trên sàn nhà, tầng 2 đồng dạng sương mù dày tràn ngập che đậy tầm nhìn. Hắn quay người lại, liền nhìn thấy phía sau cửa lớn. Cửa lớn này dĩ nhiên là trong suốt. Liền khác nào loại kia một tầng trong suốt pha lê kính. Hai tầng ở giữa không có thực thể cầu thang, chỉ là thông qua linh khí trường vực truyền tống. Hắn có thể nhìn thấy ngoài cửa lớn đám kia một mặt hưng phấn cùng chờ mong các học viên. Còn đối với Phương lại không nhìn thấy hắn. Trình Lâm thấy cảnh này thời điểm luôn cảm giác có loại không tên cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ hồi lâu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cùng tộc xuất phẩm một loại nào đó video liền có loại này đề tài a. Chính là ở dòng người dày đặc trên đường cái xếp một cái lớn tủ kiếng. Bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Sau đó trong ngăn kéo một nam một nữ cởi sạch luyện tập công phu quyền cước cái gì. Khặc khặc, Trình Lâm đem những tạp niệm này dứt bỏ, đưa tay tiếp xúc mò thoáng bên cạnh vách tường. Vách tường một bên liền hiện ra đạo đạo phức tạp rậm rạp hoa văn. Khác nào mạch điện vậy? Đang có nói vệt ánh sáng truyền lưu trong đó. Trình Lâm yên lặng nhìn kỹ. Mãi đến tận Sài Đạo Phi bước vào trong cửa sương mù. Cả người bị truyền tống đi. Hắn mới thu tay về. Hắn truyền tống đến địa phương dĩ nhiên khoảng cách ta cũng không xa. Trình Lâm hơi bất ngờ nói. Đối với Sài Đạo Phi, Trình Lâm thái độ là nếu như có cơ hội, thử xem gặp nhau một hồi, nếu như có thể làm bằng hữu tốt nhất, làm không được thì thôi. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là đánh con rối, thu thập động lực hạt nhân, thắng được lần này thi tháng. Nếu rời đến gần, vậy thì đi xem đi. Trình Lâm ý nghĩ quyết định, triển khai quảng vực thị giác. Hướng về Sài Đạo Phi vị trí chạy đi. Tầng 2 diện tích so với tầng 1 liền nhỏ rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ đông đảo. Trình Lâm chạy vài bước. Trong sương mù dày đặc bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Trong chớp mắt, một cái cưỡi chiến mã kỵ binh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đây chính là tầng 2 phổ thông thủ vệ. Tương đương với nhị phẩm tu sĩ. Kia chiến mã cũng là kim loại. Khoác áo giáp, kỵ binh cầm trong tay trường thương, súng trên tràn ngập, tùm hàn khí. Hiển nhiên có băng nguyên tố Demic Increase. Nhìn thấy Trình Lâm, này kỵ binh ban đầu làm ra công kích tư thế đột nhiên dừng lại. Sau đó chậm rãi liền muốn thối lui, nhưng mà Trình Lâm chợt ánh mắt sáng lên, nói, dừng lại, kia kỵ binh nghe vậy động tác lập tức dừng lại. Chờ đợi một bước chỉ lệnh, Trình Lâm, xuống ngựa, kỵ binh, ngoặc kép chấm hỏi, ao ao ao, kỵ binh không do dự, liền vươn mình leo xuống ngựa đến, sau đó mờ mịt đứng trên mặt đất, Trình Lâm đi thẳng tới, sau đó vỗ vỗ kia kỵ binh vai, mỉm cười nói, ngươi ngựa không sai, cho ta mượn cưỡi cưỡi, nói xong, hắn nhảy một cái, nhảy tót lên ngựa. Đưa tay tâm linh khí trường vực hướng trên lưng ngựa một cái hình vẽ giao diện. Nhấn một cái, liền tiếp quản ngựa quyền điều khiển hạn. Sau đó cũng chỉ thấy hắn vỗ vỗ đầu ngựa. Con ngựa kia liền hí lên một tiếng. Ném đi móng, hướng trong xương trắng chạy đi. Chỉ để lại kỵ binh kia mang theo trường thương mờ mịt đứng trên mặt đất. Không biết làm sao, ngựa này đúng là thật không tệ. Chính là quá to lớn, sơ thủy không gian không chứa nổi. Trình Lâm cưỡi một trận, không khỏi cảm khái nói, hơi có tiếc nuối, bất quá có ngựa thay đi bộ, hắn đi đường lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Một lát sau, liền đi tới Sài Đạo Phi vị trí khu vực, ngưng, tung người xuống ngựa, Trình Lâm hất tay một đao, đem ngựa làm thịt, sau đó từ thân ngựa trên lại đào móc ra một viên động lực hạt nhân, nhét vào ba lô, sau mới đi bộ về phía trước thăm dò, gặp gỡ kỵ binh liền mệnh lệnh nó tự sát, sau đó nhặt động lực hạt nhân, hiệu suất nhanh không bằng hữu. Trình Lâm cũng định được rồi, muốn ở tầng này thu thập nhiều một ít động lực hạt nhân. Tầng một lời đã không thích hợp hắn, càng cao hơn số tầng hắn nhất định phải đi vào. Thế nhưng lấy trước mắt hắn tu vi, bình thường logic tới nói, ở tầng hai pha trộn so sánh bình thường. Thế nhưng nếu như hắn thu thập được một đống tầng ba, tầng bốn mới sẽ sản xuất động lực hạt nhân, vậy thì quá chọc người hoài nghi rồi. Sở dĩ, Trình Lâm quyết định ở tầng hai thật tốt soạt quái, trực tiếp đặt vững chính mình thi tháng thứ nhất địa vị. Sau lại tiến vào càng cao hơn số tầng, một đường mở ra nhân viên quản lý quyền hạn hoành hành. Trình Lâm trong túi đeo lưng hai hạch động lực hạt nhân số lượng cấp tốc đạt đến mấy chục cái. Hướng 100 cửa ải lớn xuất phát, chính đáng hắn lại lần nữa đánh rơi một đội kỵ binh. Nhặt lên chiến lợi phẩm, hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện bên cạnh mây mù bay khắp, tựa hồ có nhỏ vụn tiếng vó ngựa cùng tiếng hí truyền đến. Sau, liền nhìn thấy một cái oa oa kêu loạn âm thanh từ xa đến gần. Ở quảng vực thị giác hiệu quả dưới, Trình Lâm chớp mắt nhận ra kia chính hướng bên này chạy như bay tên béo trắng Sài Đạo Phi. Sài Đạo Phi giờ khắc này chính hoảng không chọn đường chạy trốn. Sau lưng hắn, một đội mười mấy cái kỵ binh chính dục ngựa đuổi theo. Cấp tốc áp sát Trình Lâm. Chạy, chạy mau. Sài Đạo Phi chạy băng băng bên trong chợt thấy phía trước xuất hiện cá nhân. Theo bản năng hô lớn, nhìn đối phương phảng phất chưa kịp phản ứng dáng dấp, thẳng thắn chạy tới, một thanh kéo lại Trình Lâm, lôi kéo hắn liền chạy. Trình Lâm một mặt vô tội bị cường kéo cứng lôi bắt đầu chạy trốn. Sài Đạo Phi mập mạp này vận khí là thật không ra sao. Mới vừa thoát khỏi truy binh phía sau, liền lại va vào một đội khác kỵ binh lĩnh vực, thế là lần thứ hai bị đuổi giết. Hai người một đường lao nhanh liên tục vọt vào ba cái đội kỵ binh ngũ phòng khu. Trước sau liền nói một câu công phu đều không có. Chờ bị cái thứ tư đội kỵ binh ngũ truy sát thời điểm, Sài Đạo Phi tựa hồ đã sức cùng lực kiệt. Nguyên bản xanh doanh bước chân trở nên trầm trọng, thở dốc cũng là nhiều lần lên. Hắn quay đầu liếc nhìn phía sau truy binh, mặt lộ tuyệt vọng. Sau đó nhìn về phía Trình Lâm, nói, ta không xong rồi, ta linh khí lập tức tiêu hao hết rồi, chính ngươi chạy đi, ta không chạy nổi rồi. Mới vừa nói xong, Sài Đạo Phi bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình cũng mệt thành cầu, có thể bên cạnh cái này xa lạ học viên, sao rất giống đại khí đều không thở, không chỉ là không thở. Trái lại là chạy thành thạo điêu luyện dáng dấp, xem ra không giảm tốc độ chạy nữa cái người sắt ba hạng thêm 100 mét vượt rào cản đều không là vấn đề, mạnh như vậy sao, thể năng hệ người tu hành. Sài Đạo Phi ý niệm trong lòng lấp lóe, nhưng là hắn làm sao biết, Trình Lâm nhiều lần thể năng thêm điểm, mặc dù nói càng về sau, thêm điểm tăng lên hiệu quả đã càng nhỏ. Thế nhưng rốt cuộc so với không phải thể năng hệ người tu hành hiếu thắng không ít. Thêm vào thăng cấp nhị phẩm sau, thân thể tổng hợp tố chất cũng có tăng lên rất nhiều. Chạy đi tự nhiên không là vấn đề, ngươi không chạy nổi rồi. Vậy cũng chớ chạy, Trình Lâm nghe vậy bỗng nhiên nói, liền ở Sài Đạo Phi còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trình Lâm đưa tay đột nhiên đẩy một cái, đem Sài Đạo Phi thân thể về phía trước đẩy lên phía trước sương mù dày bên trong. Sau đó xoay người rút ra đao cùn, thần sắc lẫm nhiên nói, vị học viên này, người trước tiên ở mặt trước nghỉ ngơi một chút, ta ngược lại muốn cùng bọn họ đấu một trận. Nói xong, ở sai đạo phi lảo đảo bóng người cùng cảm động trong ánh mắt. Liền chỉ nhìn thấy Trình Lâm rút đao nghênh địch hưu quạnh bóng lưng. Nửa giây sau, tấm lưng kia cũng bị sương mù dày che đậy rồi. Sau, kia trong sương liền truyền đến bùm bùm tiếng đánh nhau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.